Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, tiên cung mở ra. Lạc Tịch Nhan đứng ở tiên cung trước cửa, cau mày, cắn nát đầu ngón tay, hướng phía tiên cung đại môn nhẹ nhàng nói đánh. Một kim tối sầm lại, hai giọt máu tươi bỗng nhiên xuất hiện ở không trung. Hai cái khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ở trong thiên địa. Trong đó một cỗ khí tức, mang theo cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao, nóng rực vô cùng. Một cái khác cỗ khí tức, thì là mang theo cực kỳ quỷ dị u ám lực lượng. Tản ra hàn khí âm u, khí tức truyền ra, tất cả mọi người cùng nhau biến sắc. Nho nhỏ hai giọt máu tươi, vậy mà có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy khí tức, để cho đám người ngăn không được cũng vì đó ngạc nhiên. Cửu Sơn Đại Đế đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía Lạc Tịch Nhan trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Hai cái này khí tức, để cho hắn cái này đại đế đều ẩn ẩn cảm thấy một tia tim đập nhanh. Diệp Hiên kinh ngạc nhìn Lạc Tịch Nhan huynh muội một chút, trong lòng nao nao, lại là huyết mạch lực lượng. Tại tăng lên về sau, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đã có thân người nghi ngờ huyết mạch lực lượng. Huyền huyễn bên trong, từ trước đến nay không thiếu hụt huyết mạch lực lượng. Bởi vậy Diệp Hiên cũng không có quá mức ngạc nhiên. Chỉ là, Lạc Tịch Nhan huyết dịch bên trong, ẩn chứa kinh khủng như vậy khí tức. Hiển nhiên huyết mạch của nàng tuyệt đối không thể coi thường. Máu tươi bắn ra, một kim tối sầm lại, hai đạo quang mang trong nháy mắt đánh trúng tiên cung đại môn. Sau một khắc, tiếng chuông đột nhiên vang lên. So với lúc trước Lạc Quân Nhan nếm thử mở ra tiên cung đại môn lúc loáng thoáng truyền tới tiếng chuông, lần này đâu chỉ vang lên gấp trăm ngàn lần. Cong, đang, đang, tiếng chuông liên tiếp vang lên, rất nhanh liền vượt qua 36 âm thanh. Nhưng ngay sau đó, tiếng chuông không có giống Lạc Quân Nhan như vậy im bặt mà dừng, ngược lại càng ngày càng vang dội. Chờ đến thứ 100 âm thanh thời điểm, đã giống như sấm ầm ầm nổ vang, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng sấm nổ vang về sau, một đạo thiểm điện bỗng nhiên đánh xuống, từ trên trời giáng xuống. Xoạt, thiểm điện bổ trúng tiên cung. Tiên cung phía trên bộc phát ra một trận sáng chói hồng mang. Cửu Sơn Đại Đế bọn người thấy thế, đều mặt lộ vui mừng. Xem ra lần này, mở ra tiên cung vô cùng có hy vọng. Nhưng tiếng chuông y nguyên còn tại gõ vang, lôi đình cũng liên tiếp không ngừng. Từng đạo thiểm điện, không ngừng đánh xuống. Tiên cung phía trên, tản ra hồng mang cũng càng nồng đậm. Liếc nhìn lại, giống như yêu diễm trí cực huyết vụ đồng dạng. Đám người thấy thế, kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tiên cung quá quỷ dị, nhìn qua đảo hướng là ma cung, yêu cung, nào có nửa điểm tiên cung dấu hiệu. Lạc Quân Nhan trên mặt tràn đầy ý mừng, quả nhiên vẫn là chỉ có em gái huyết mạch thuần chính nhất. Đáng tiếc, nàng thân là thân nữ nhi, sớm muộn gì đều muốn lấy chồng, đến lúc đó ta Lạc gia nên đi nơi nào? Tâm niệm đến tận đây, Lạc Quân Nhan bất giác có chút buồn bực. Diệp Hiên nhìn xem Diễn Nguyệt Tiên cung bộ dáng, cảm thấy âm thầm cười lạnh. Đây tuyệt không phải là tiên cung, Lạc gia huynh muội huyết mạch cũng không phải là nhân loại, chẳng lẽ bọn hắn là ma tộc hậu duệ? Không, không đúng, hẳn là yêu tộc hậu duệ. Chỉ bất quá đám bọn hắn rốt cuộc là thời kỳ thượng cổ vị này đại yêu hậu duệ. Máu của bọn hắn mạch có thể kích hoạt tòa này Diễn Nguyệt yêu cung. Hiển nhiên cùng năm đó Diễn Nguyệt tiên đế có liên hệ cực lớn. Ngay tại Diệp Hiên suy nghĩ xoay nhanh lúc, tiếng chuông bỗng nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, bên trên bầu trời, một đạo giống như vạc nước lớn bằng thiểm điện hung hăng hướng phía tiên cung đánh rớt. Oanh, tiên cung trên hồng mang bỗng nhiên nổ tung, một cỗ khí tức kinh khủng đột ngột theo tiên cung bên trong truyền ra. Cuối cùng mờ, Lạc Quân Nhan kích động âm thanh vang lên, truyền đến trong tai mọi người. Tất cả mọi người là mừng rỡ, vội vàng hướng phía tiên cung nhìn lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,